website thegioiaudio.org. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, tác giả Laura Ingalls Wilder, dịch giả Lạc Việt, nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản tháng 5 năm 1998. Người đọc Xuân Mai. Laura Ingalls Wilder là một trường hợp khá đặc biệt trong lịch sử văn học Mỹ. Bà không tham gia sinh hoạt văn học nghệ thuật với tư cách là một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng bà đã trở thành một tên tuổi lớn của nền văn học Mỹ, có khối lượng độc giả mà ngay cả những nhà văn nổi tiếng thế giới cũng ít ai sánh nổi. Các nhà phê bình văn học đều có chung một nhận xét về Laura Ingalls Wilder. Bà đã phác họa sinh động và tinh tế nhất cuộc sống khai phá phiêu lưu của người dân Mỹ trong thời gian đầu dựng nước. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ghi lại thực tế đời sống của người nông dân Mỹ ở nửa cuối thế kỷ trước. Trong tác phẩm này, không có nhân vật hư cấu, không có những tình tiết ly kỳ, gay cấn. Laura chỉ ghi lại theo trình tự thời gian những diễn biến trong cuộc sống bình thường của những con người bình thường đã một thời hiện diện xung quanh bà. Từ những câu chuyện tưởng chừng vụn vặt do bà kể lại, người đọc thuộc nhiều lứa tuổi có thể bắt gặp hình bóng của chính mình, bắt gặp những cảnh ngộ mà mình phải đối đầu, cùng những ưu tư thắc mắc mình đang phải trải qua, và rồi tìm tới những lý giải lối thoát cho chính mình. Laura đã nhìn vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, làm nổi bật lên những nét đẹp vĩnh cửu của cuộc sống. Toàn bộ tác phẩm của bà có 11 tập, trong đó 9 tập đầu mang tên chung là Ngôi nhà nhỏ và 2 tập cuối là Nhật ký và Thư miền Tây của Laura. 9 tập sách đầu đã được các nhà làm phim Mỹ chuyển thành bộ phim truyền hình dài hơn 200 tập mang tựa Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Bộ phim đã tạo được sức cuốn hút từ tập đầu đến tập cuối, có tác dụng giáo dục đặc biệt đối với mọi lứa tuổi. Tôi đã đọc rất say mê, rất thích thú theo từng trang sách. Những câu chuyện sinh động, đáng yêu của Laura, cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã, đã rèn luyện con người trở nên kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với những thử thách khắc nghiệt. Bên cạnh đó, thiên nhiên cũng giúp tâm hồn con người trở nên mộc mạc, hồn hậu, dịu dàng, khoáng đạt. Suốt 9 tập sách, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là một hành trình dài đi khai phá và tạo lập cuộc sống đầy lý thú mạo hiểm của những người đi mở đất, mà đặc biệt là gia đình của Laura Ingalls. Sống giữa thảo nguyên mênh mông, chị em Laura làm bạn với chim chóc, hoa cỏ, với lũ thú nhỏ đào hang quanh nhà như là thỏ, nhím, sóc. Sống giữa rừng Bích Quốc, nơi ẩn mình của hươu, nai, chồn cáo, thỏ sóc, cũng như chó sói, mèo rừng, báo đen, gấu đen. Chị em họ học hỏi được bao nhiêu điều mới lạ và yêu muôn thú, yêu thiên nhiên vô cùng. Tuyệt vời hơn cả là ý nghĩa giáo dục từ những câu chuyện bình thường. Những con người bình thường rất yêu lao động, họ sống giữa thiên nhiên, hòa đồng với thiên nhiên, yêu thiên nhiên và cả chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, rất tài tình để có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Đó chính là nhờ họ có sức mạnh thần kỳ của lòng nhân hậu và tình yêu thương chân thật. Chính như việc dạy dỗ con cái lòng dũng cảm, trung thực, yêu lao động và khuyến khích con cái lao động sáng tạo của hai gia đình Ingalls và Wilder cũng làm chúng ta ngưỡng mộ. Nói chung, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là một bộ sách ý nghĩa, tuyệt hay mà mỗi gia đình chúng ta nên có trong tủ sách của gia đình. Cả trẻ em và người lớn đọc bộ sách này để soi mình.